Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 4 của bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Tài Hắc Bang. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Thẩm Định Trạch đi ra ngoài, xuyên qua mấy lớp cánh cửa là một hồ bơi trong nhà quy mô không lớn. Bên hồ bơi có một phòng tắm. Anh đi vào, mở nước nóng, cởi quần áo, ngâm mình trong bồn tắm lớn. Anh nhắm mắt lại, nước nóng chậm rãi bao phủ thân thể anh, mà anh chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều sôi trào. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạnh Tiêu Tiêu lở trong một hiệu sách. Trong hiệu sách kia có rất nhiều sách, nhưng phần lớn đều rất cũ. Ông chủ tiệm sách là một ông già thích hút thuốc lá, không thích nói chuyện phiếm. Cho dù ở đó đọc sách cả ngày, anh cũng sẽ không lộ ra vẻ phiền chán. Thậm chí khi tâm tình của anh không tệ, sẽ đem tới một cái ghế nhỏ. Thẩm Định Trạch thích hiệu sách kia, có một loại cảm giác nổi tiếng, mà ông chủ kia cũng rất thú vị. Nếu gặp người đến mua tư liệu đã qua sử dụng, ông ấy sẽ chủ động ra giá rẻ tiền một chút, nói một câu khuyến khích người khác học tập chăm chỉ. Nếu gặp học sinh trung học đến thuê mua tiểu thuyết sẽ thở dài, sau đó ưu sầu, khuyên đối phương ít đọc những quyển sách này, ảnh hưởng đến việc học tập. Mỗi lần Thẩm Định Trạch nghe ông chủ kia khuyên người khác đọc tiểu thuyết ít đi, ảnh hưởng đến việc học tập, đều thầm khịa trong lòng. Đã như vậy vì sao còn thuê bán tiểu thuyết? Không thể không nói con người là một sinh vật rất mâu thuẫn. Anh rất thích hiệu sách kia, nơi đó làm cho anh cảm thấy an tâm. Sờ những quyển sách người khác lật qua, anh tự hồ sách này bằng cách cảm nhận, anh thật sự thống trên thế giới này. Anh không có bạn bè, một người cũng không có. Anh cũng không dám chủ động tới gần người khác. Có thể nói chuyện vĩnh viễn đều là mấy người đó, cho nên anh thích hiệu sách này. Thậm chí có rất nhiều lúc có thể ngồi từ sáng sớm tới tận buổi tối. Anh ở trong hiệu sách, đám người Thẩm Trường Kim bọn họ sẽ canh giữ ở bên ngoài. Đương nhiên anh cũng không nghe lời như vậy, sẽ lén lén chạy ra ngoài từ cửa sau. Anh cũng không phải đi ra ngoài làm cái gì, chỉ là muốn tận hưởng thời gian của chính mình, có chút thời gian thuộc về chính anh. Sẽ không có người đi theo, sẽ không có người nói cho anh biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Anh sẽ lén lút trở lại hiệu sách, lại cùng bọn họ rời đi. Anh nghĩ thật ra bọn họ biết mình lén lút rời đi, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Đó là một ngày cuối tuần, anh lại đến hiệu sách. Anh đọc rất nhiều loại sách, cái gì cũng đọc. Bất kể là sách về phương diện học tập hay là tiểu thuyết não tàn đến cực điểm, anh đều có thể đọc. Chúng đối với anh mà nói cũng chỉ là con đường giết thời gian. Hai học sinh trung học lại đến để thuê tiểu thuyết, một đồng một ngày, họ dự định thuê 2 ngày. Ông chủ nhìn thấy họ mà cảm thấy đau đầu, bởi vì đó là khách hàng cũ. Ông nói với họ, đọc tiểu thuyết ít thôi, dành thời gian cho việc học tập, lên lớp phải nghe giảng cẩn thận. Hình như anh nghe được một tiếng cười đè nén, nhìn về phía âm thanh. Một nữ sinh mặc váy trắng đang cầm lấy một quyển sách che mặt cười trộm. Đôi mắt to của cô híp lại, tự hồ cùng vô cùng sung sướng. Vị trí cô đứng đối diện cửa, ánh mặt trời xuyên qua chiếu vào thân thể cô, khiến cô một nửa trong ánh mặt trời vàng ửng, một nửa trong bóng tối. Tóc cô rất dài, dài qua thắt lưng. Chỉ liếc mắt một cái, anh đã cảm giác được mái tóc của cô chưa từng làm gì. Đó là một loại thẳng tự nhiên, thật giống như con người cô, tự nhiên mà tràn đầy sức sống, không giống bất kỳ thực vật có sinh mệnh, mà là không khí sáng sớm trong rừng mận mang theo sương mù. Dường như nữ sinh nhận thấy được ánh mắt của anh, chậm rãi đem sách che một nửa khuôn mặt rời lên, cho đến khi ngăn trở toàn bộ khuôn mặt. Không hiểu sao anh lại nở nụ cười, không rõ là vì sao. Ngày đó khi rời đi, thế nhưng anh có chút tiếc nuối, bởi vì anh rất muốn hỏi cô gái kia. Cô cười, có phải bởi vì ông chủ vừa khuyên người khác đừng đọc tiểu thuyết vừa bán tiểu thuyết, nhưng anh không hỏi, thậm chí không tới gần cô. Đó trở thành một nỗi tiếc nuối nhỏ trong lòng của anh. Ngày hôm sau anh đến hiệu sách đó một lần nữa, anh nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Cô vẫn mặc chiếc váy trắng. Lần này thay vì ở lại cửa hàng, cô đã mang theo một cuốn tiểu thuyết để trả tiền. Ông chủ vẫn nói lý do đó, ít đọc tiểu thuyết, nghiêm túc đọc sách. Anh nhìn thấy nữ sinh nằm sấp trên bàn, tay nâng cằm, dùng một giọng điệu vô cùng nghi hoặc hỏi ông chủ, nếu đọc tiểu thuyết sẽ ảnh hưởng đến việc học, vậy tại sao ông lại cho chúng cháu thuê? Ông chủ lúng túng trầm mặc hồi lâu, liên tục thở dài vài lần, không nói gì. Thẩm Định Trạch nghe nữ sinh nói vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi anh nhìn qua, lại phát hiện vẻ mặt nữ sinh thoáng qua áy náy. Có lẽ ngay từ đầu cô chỉ cảm thấy thú vị mới nói như thế. Lời nói hôm nay lại làm lão nhân này bị tổn thương. Cô rất áy náy, thậm chí là hối hận. Cuối tuần tiếp theo, Thẩm Định Trạch ở hiệu sách 2 ngày liên tiếp. Cô gái cũng không đến, anh cũng không để ý. Nhưng tới tuần thứ 3, anh nhìn thấy cô gái. Cô lại ở trong cửa hàng. Vị trí cửa hàng hẹp, đặt một vài kệ sách đã miễn cưỡng, căn bản không thể cung cấp ở một nơi đặc biệt để đọc sách. Cô ngồi trên mặt đất, trong tay ôm một cuốn sách. Lúc Thẩm Định Trạch đi đổi sách đi ngang qua cô đọc một quyển tiểu thuyết, tiểu sử nhân vật không nổi tiếng, giống như là nội dung mình bỏ tiền ra xuất bản. Bởi vì anh cũng đã xem qua, anh không chú ý đến cô. Nhưng khi anh cầm sách xoay người, vừa vặn đụng phải cô gái đang đứng lên. Cô nhíu mày che đầu, hình như là đầu bị đụng phải. Cô gái quan sát anh nửa ngày, ánh mắt cô quá trực tiếp, rất giống ánh mắt của những cô gái trong trường anh lúc nhìn anh. Cô nhận lấy sách. Anh tên là gì? Anh liếc nhìn cô không nói gì, trực tiếp lướt qua cô. Anh nghe thấy cô nhỏ giọng bất mãn. Một cái tên thôi mà, quỷ hẹp hòi. Ngày hôm sau, cô gái rời đi. Thế nào anh cũng không thể đọc sách nổi nữa. Ngồi trên ghế mà ông chủ hiệu sách cung cấp cho anh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những người đến và đi trên đường phố. Ngày hôm sau anh đến hiệu sách, lấy một cuốn sách tài liệu toán học để đọc. Anh đang đọc nghiêm túc, trong tay cầm giấy bút để kiểm tra. Đột nhiên một giọng nói vang đến, dọa cho tất cả đồ vật trong tay anh rơi xuống dưới đất. Thì ra anh thích học như vậy. Cô thật không ngờ lại dọa anh, sửng sốt vài giây, bộ dáng cực kỳ ngốc nghếch. Sau đó luống cuống tay chân nhặt đồ cho anh. Chữ của anh đẹp quá. Thẩm Định Trạch nhận đồ trong tay cô. Tôi cũng không thích học, chỉ là dùng để giết thời gian mà thôi. Cô ngây ngốc nhìn anh, lại nhìn đồ vật trong tay anh, hiển nhiên rất khó hiểu. Thẩm Định Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô có thể đi rồi. Cô bĩu môi không vui. Đây là hiệu sách nhà anh mở sao? Tôi cứ đứng ở đây đấy. Thẩm Định Trạch rất khó hiểu hành vi của mình. Cô không đi anh hoàn toàn có thể rời đi, nhưng mà chính anh cũng không rời đi, chỉ ngồi ở chỗ đó nhìn quyển sách trên tay. Nhưng một chữ anh cũng đọc không vào, ngay cả đề vừa rồi tính được một nửa cũng quên sạch sẽ. Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt cũng không che giấu chút gì, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Anh nói tôi biết tên anh. Anh nói xong rồi, tôi sẽ lập tức rời đi, có được không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô đáp. Không được. Cô lập tức nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ. Tôi không bỏ qua. Mở miệng nhưng nói không nên lời, vẻ mặt uất ức. Sau đó anh thường mơ thấy một giấc mơ. Cô gái trong giấc mơ vẫn hỏi tên anh. Anh một lần nữa, rồi một lần nữa buộc mình phải im lặng, không thể nói với cô tên của mình. Chỉ cần anh không nói, cô vẫn sẽ luôn xuất hiện. Ngay cả khi không nói chuyện, ngay cả khi không hẹn nhau, sẽ rất ăn ý xuất hiện cho cùng một hiệu sách, cho đến khi vĩnh viễn. Nhưng ánh mắt cô quá sáng ngời, sự tủi thân của cô quá mức đâm vào tim. Mỗi lần như thế, anh đều không ngăn cản được cám dỗ. Vì thế anh nói cho cô biết tên của mình là Kỳ Thừa Ca. Tên tôi là Kỳ Thừa Ca. Em phải nhớ kỹ cái tên này, đừng bao giờ quên. Sau đó khuôn mặt của cô gái từ từ bị che khuất bởi một cuốn sách từ dưới lên, cuối cùng rơi vào bóng tối. Anh không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa. Thẩm Định Trạch mở mắt. Nước ấm trong bồn tắm đã chuyển lạnh, nhưng trong đầu anh vẫn tràn đầy hình bóng cô gái mặc váy trắng ấy. Cô đứng nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa. Ánh sáng chợt tắt, chợt sáng chiếu lên gương mặt cô. Anh vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy đôi mắt phía sau cuốn sách được cô dùng để che mặt. Đôi mắt cô thật long lanh, giống như ngôi sao nhỏ trong đêm tối vô tô điểm cho bầu trời đêm suy nghĩ nhất ở nơi núi cao và rừng rậm, trở thành phong cảnh độc nhất vô nhị. Từ đó không ai có thể thay thế được nữa. Anh ra khỏi bồn tắm, lau qua loa mớ nước trên người, cầm lấy bộ đồ ngủ đơn giản treo trên móc rồi mặc lên người. Anh bước trở vào, nhưng đi được nửa đường thì anh chợt nhớ đến chuyện gì, bước chân khựng lại. Hôm nay lãnh địa thuộc về một mình anh, đã có người khác chiếm cứ. Cả tầng lầu đã được thống nhất, sau đó được chia nhỏ thành các khu vực khác nhau. Anh đi thẳng một đường trở về căn phòng mình hay ở. Anh dừng động tác, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Cô quấn khăn tắm, có thể che đi những bộ phận bí ẩn trên cơ thể. Mái tóc ướt sũng rủ xuống, có giọt nước trượt xuống từng chút trên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Giây phút này, cô là mỹ nhân bước ra từ trong nước, mang ánh sáng thánh thiện chờ đợi được người ta thưởng thức. Dường như bất luận là cái gì, cô đều có thể sử dụng triệt để. Cho dù là thân thể của mình, cô cũng sẽ cố hết sức thể hiện ra vẻ đẹp của nó, dụ dỗ, mê hoặc người khác. Tay Thẩm Định Trạch nắm lại thành quyền, tuy sắc mặt vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Hai tay Mạnh Nhược Sư cầm phần chính giữa của khăn tắm. Chỉ cần cô buông tay, khăn tắm sẽ lập tức mở rộng, lộ ra cơ thể trắng sáng, mỹ miều. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh, bên trong mơ hồ thấp thoáng ý cười. Anh thật sự không thử chút sao? Ý mời gọi tràn đầy trong lời nói của cô. Thẩm Định Trạch sải bước về phía cô, tay phải bóp mạnh cằm cô. Sao chỉ nhớ ngắn thế hả? Bởi vì động tác của anh mà hai tay cô buông ra, khăn tắm lỏng lẻo quấn hở trên người tuột xuống, quang cảnh trước ngực hiện ra trước mắt anh. Nhưng anh không nhìn lấy một cái, tay phải của anh từ từ di chuyển xuống dưới, nắm lấy cổ cô, bóp càng lúc càng mạnh hơn. Anh vẫn luôn nhìn vào mắt cô, lúc gương mặt cô khó chịu đến mức vặn vẹo vì khó thở. Đôi mắt sáng ngời của cô cuối cùng cũng nhắm lại. Rốt cuộc Thẩm Định Trạch cũng buông tay. Mạnh Nhược Dư thoát khỏi sự uy hiếp chết chóc thì từ từ mở mắt ra, khóe miệng cô nhích lên một chút ý cười, chẳng thèm quan tâm đến quang cảnh của cơ thể bị lộ ra không sót thứ gì. Cô chỉ nhìn anh, hỏi anh bằng giọng nói vừa trầm vừa chậm. Cô ấy là người thế nào? Anh thử nói tôi biết đi. Tôi có thể bắt chước giống y như đúc. Cô chủ động giáp lại gần anh, dùng cơ thể của mình áp sát trước ngực anh, thậm chí là khiến anh cảm thấy tôi chính là cô ấy. Thẩm Định Trạch không nhúc nhích. Cô chắc chắn là tôi sẽ không giết cô. Cô cười có chút tự tin. Anh muốn giết tôi thì đã sớm giết rồi. Với lại nếu tôi chết, anh đi đâu tìm được một vật thay thế hoàn mỹ được vậy chứ? Cho dù anh thật sự hoài niệm mối tình đầu của anh, hay là dùng cô ấy làm biện pháp che mắt, thì sự tồn tại của tôi đều có giá trị đối với anh. Biết tôi có một vật bất ly thân không? Anh lùi về sau một bước, không biết lấy đâu ra một khẩu súng, chĩa vào vị trí ngực trái của cô. Cô có muốn đoán thử xem bên trong đạn hay không? Chẳng phải anh nói anh không thích chơi một trò đến hai lần sao? Dường như cô không hề sợ hãi, dáng vẻ không chút để ý. Cô nói đúng, nên cô không cần đoán. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Ngón tay không hề do dự bóp cò súng, viên đạn khoan vào cơ thể cô. Cơn đau đớn khủng khiếp khiến cô gần như chết lặng. Cô vẫn luôn nhìn anh, dường như không thể tin nổi. Thì ra anh thật sự sẽ giết cô. Một lúc sau, cô mới đưa tay lên sờ lên vị trí bị búng đạn. Trên tay toàn là máu. Sốt của cô cũng lùi bước. Lần đầu tiên trong mắt cô có sự sợ hãi. Người đàn ông này không phải như cô nghĩ. Anh cũng chưa bao giờ làm những việc như cách cô tưởng tượng. Không biết tiếng súng đã ảnh hưởng đến thiết bị nào mà trong căn phòng lập tức chuyển tới giọng mới lo lắng của Diệp Thanh. Anh Trạch, có chuyện gì? Anh ổn không? Thẩm Định Trạch lấy điện thoại ra, cũng không biết ấn vào nút nào mà giọng nói biến mất. Anh nói với chiếc điện thoại. Tôi rất ổn. Dù là vậy nhưng đám người Diệp Thanh vẫn đi thang máy lên. Khi bọn họ lên tới tổng chỉ mới hoài nghi một chuyện. Không biết Thẩm Định Trạch đã hủy bỏ chế độ giới hạn dấu vân tay từ lúc nào, đến bọn họ mà cũng có thể lên được đây. Một đoàn người bước vào trong lập tức nhìn thấy Mạnh Dược Dư nằm nửa trên sàn. Dáng vẻ của cô quả thật vừa đáng thương vừa thê thảm. Rõ ràng là bị trúng đạn, nhưng ngay cả quần áo cô cũng không mặc. Bọn họ chỉ đành nhanh chóng xoay người. Còn Thẩm Định Trạch thì đang ngồi nhàn nhã. Anh không nói gì cả. Trước mặt để một chai rượu vang, nhưng anh không hề uống. Tần Yên là phái nữ duy nhất. Cô tiến lên trước định kiểm tra vết thương cho Mạnh Nhược Dư. Lúc này Thẩm Định Trạch nhìn sang. Đợi thêm một lát đi, trực tiếp nhặt xác, đỡ phải phiền phức. Mạnh Nhược Dư cố nhấc chống người đứng dậy. Cô không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Thẩm Định Trạch. Cô bước từng bước về phía anh, cho dù mồ hôi lạnh trên mặt cô không ngừng rơi xuống. Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Tôi muốn sống. Thẩm Định Trạch khẽ cười một tiếng. Cô gần như không chống đỡ nổi cơ thể mình nữa, nghiêng nghiêng ngả ngả. Tôi sẽ nghe lời, không làm anh tức giận, cũng sẽ không mang đến phiền phức cho anh. Thẩm Định Trạch nhìn cô đang đứng, Người nghe lời rất nhiều, không thiếu một mình cô. Nếu tôi chết, anh cũng không tìm được người giống như cô ấy nữa. Tôi giống cô ấy như vậy mà anh cũng có thể xuống tay không hề do dự. Cô ấy biết được chắc đau lòng lắm nhỉ. Hay là nói thật ra anh chưa từng thích cô ấy. Anh chỉ xem cô ấy là một gia vị trong sinh mệnh của anh. Anh chỉ là nhàm chán nên dùng cô ấy để giết thời gian, đổ một người phụ nữ khác cũng như nhau thôi. Sau đó anh còn có thể lợi dụng hình tượng si tình này để mê hoặc người khác. Rốt cuộc cô không chống đỡ nổi nữa, cơ thể ngã xuống trước mặt anh. Nhưng lúc cô ngã, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến người khác không nhìn rõ được hàm ý trong nụ cười đó. Thẩm Trường Thủy là người đầu tiên xông đến. Anh cởi áo của mình ra ôm lấy Mạnh Nhược Dư, muốn ôm cô đi tìm bác sĩ. Vẻ ngoài của cô quá giống Mạnh Tiêu Tiêu. Trong đầu anh vẫn luôn in hẳn gương mặt của Mạnh Tiêu Tiêu. Điều này khiến anh không cách nào thờ ơ, bỏ mặc cô được. Thẩm Định Trạch nói, buông cô ta ra, mặc kệ cô ta. Nhưng Thẩm Trường Thủy lại ôm Mạnh Nhược Dư lên. Đôi mắt anh đỏ bừng, không biết là phẫn nộ hay là thất vọng. Cô ấy rất có thể là chị em của Mạnh Tiêu Tiêu, chị em ruột. Vậy mà anh lại thật sự có thể xuống tay được. Thẩm Định Trạch bình tĩnh nhìn Thẩm Trường Thủy. Tôi bảo bỏ cô ta xuống. Mọi người đều kinh hồn bạt vía nhìn một màn này. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Thủy nói như vậy với Thẩm Định Trạch, còn làm trái ý muốn của Thẩm Định Trạch. Nhưng Thẩm Trường Thủy không buông cô gái trong tay xuống. Anh nói, tôi không làm được. Thẩm Trường Thủy ôm Mạnh Nhược Dư rời đi. Mọi người nhìn thấy Thẩm Định Trạch cuối cùng vẫn không ngăn Thẩm Trường Thủy lại. Bọn họ quả thật khó mà tiêu hóa được chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Đầu tiên là cử chỉ mờ ám giữa Thẩm Định Trạch và Mạnh Nhược Dư, sau đó là Thẩm Định Trạch lại thật sự nổ súng với Mạnh Nhược Dư. Tuy bọn họ thường dùng hành động này để uy hiếp người khác, nhưng thật sự ra tay thì đều nằm trong tình huống đặc biệt. Thẩm Định Trạch làm như vậy, bọn họ nghĩ mãi vẫn không thể nào giải thích được. Nhưng bọn họ sẽ không hỏi anh lý do, cho dù trong lòng nghi hoặc không thôi. Đám người Diệp Thanh và Thẩm Trường Kim rời đi, chỉ có Tần Yên vẫn đứng đó. Cô thở dài một hơi, bước đến bên cạnh Thẩm Định Trạch. Anh làm việc nhất định phải có lý do của anh. Chỉ là bọn họ theo anh lâu như vậy, sao anh không giải thích một chút với bọn họ? Chắc chắn bọn họ có thể hiểu cho anh. Thẩm Định Trạch không nhìn cô. Ra ngoài. Tần Yên cau mày. Cảm xúc hôm nay của anh không đúng. Mạnh Tiêu Tiêu trong miệng Thẩm Trường Thủy là ai? Tần Yên đã đoán ra được. Chân tướng kia khiến ngực cô đau nhói vô cùng. Cô gái tên Mạnh Tiêu Tiêu đó chắc là người ở sâu trong lòng của Thẩm Định Trạch. Mà cô gái hôm nay nhất định là có dáng vẻ giống với Mạnh Tiêu Tiêu. Cô ghét cảm giác này. Hóa ra anh không phải là kính nhi viễn chi với mọi cô gái. Cũng không phải là không có hứng thú với phụ nữ. Chỉ là cô gái mà anh thích không còn nữa. Thế nên trong lòng của anh không hề gợn lên tí sóng nào. Cũng không ai có thể bước vào được nữa. Đột nhiên cô nhớ tới lời anh từng nói. Chỉ có Bích Giao thích Trương Tiểu Phàm vì Trương Tiểu Phàm là Trương Tiểu Phàm. Trong lòng Thẩm Định Trạch, có phải chỉ có cô gái tên Mạnh Tiêu Tiêu kia mới thích anh bởi vì anh chỉ là Thẩm Định Trạch không? Loại thích đó không liên quan đến thân phận, địa vị, tiền tài của anh. Vỏn vẹn chỉ có thích, thuần khiết đến mức khiến người khác ghen tị. Tôi tưởng em hiểu rõ vấn đề, không nên hỏi thì đừng hỏi. Tần Niên trầm mặc nhìn anh mấy giây. Em quá phận rồi. Tần Niên xoay người rời đi. Cô nhớ tới ban nãy cô gái đó quấn khăn tắm, còn có áo choàng tắm Thẩm Định Trạch đang mặc. Không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu. Cho dù Thẩm Định Trạch nổ súng với cô ấy, còn là bị thương ở vị trí đó, nhưng cô cứ cảm thấy Thẩm Định Trạch có tình cảm không bình thường với cô ấy. Đây là trực giác của cô. Giống như giữa hai người có một sự thân mật mà người ngoài không thể nào hiểu được. Mối quan hệ như có như không đó khiến cô thật sự rất khó chịu. Thẩm Trường Thủy ôm Mạnh Nhược Dư, sắc mặt cô trắng bệch, khiến anh cảm thấy hơi thở sinh mệnh của cô càng lúc càng yếu ớt. Dường như anh nhìn thấy cô gái quyết đoán ấy rời đi ấy. Cô vẫn còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái. Nhưng cô cứ thế mà ra đi, không để lại thứ gì. Tay anh siết chặt, thậm chí hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Anh mang cô đến thẳng tầng 11, nơi để có bác sĩ. Anh kêu bác sĩ chữa trị cho cô. Những bác sĩ này đều có năng lực quan sát. Vừa thấy Thẩm Trường Thủy mang người đến là lập tức đi kiểm qua cha. Sau đó, lúc Thẩm Trường Thủy định ôm cô vào phòng phẫu thuật tạm thời, thì bị Thẩm Trường Mộc tới ngăn cản. Vẻ mặt của Thẩm Trường Mộc lạnh nhạt mà nghiêm túc. Cậu phải biết rằng, Nếu cô ấy thật sự chết thì sẽ tốt cho mọi người. Bất kể Mạnh Nhược Sư là người của ai, chỉ cần cô ấy không còn, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Mà với tính cách này của cô gái này, e rằng cũng không thể khiến người khác tin lời cô nói. Hơn nữa cô thật sự chết thì sẽ không có ai muốn dùng những thứ này để đối phó với Thẩm Định Trạch nữa. Không chỉ bên cạnh Thẩm Định Trạch sẽ bình yên hơn rất nhiều, mà cô gái tên Mạnh Tiêu Tiêu đó cũng được yên nghỉ. Sẽ không có ai mượn danh nghĩa của cô ấy làm chuyện gì nữa. Thẩm Trường Thủy không nhìn anh, tránh ra. Tôi biết tôi đang làm gì. Thẩm Trường Mộc vẫn không tránh. Thẩm Trường Thủy đối diện với ánh mắt của anh. Coi tôi là anh em thì đừng cản tôi. Ánh mắt Thẩm Trường Mộc u ám, cuối cùng nhích người sang một bên. Mấy bác sĩ không để ý tới bầu không khí quỷ dị giữa bọn họ, chỉ đơn thuần chữa trị cho bệnh nhân. Thẩm Trường Mộc và Thẩm Trường Thủy ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Thẩm Trường Thủy siết chặt nắm tay đấm vào tường. Anh nói, mấy người chúng ta được Thẩm gia thu nhận từ nhỏ. Không có Thẩm gia, chúng ta có thể sống được hay không còn chưa chắc. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ biết tồn tại để bảo vệ cho A Trạch. Chúng ta có thể sống có thể chết vì anh ấy. Bảo vệ anh ấy là trách nhiệm không thể thoái thác của chúng ta. Nhưng Mạnh Tiêu Tiêu không có trách nhiệm và nghĩa vụ này. Cô ấy chết là vì chúng ta không bảo vệ được A Trạch. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với sự ra đi của cô ấy. Thẩm Trường Mộc dựa vào tường. Nhưng cô ấy không phải là Mạnh Tiêu Tiêu. Tôi biết. Thẩm Trường Thủy cúi đầu. Nhưng cô ấy là người thân của Mạnh Tiêu Tiêu. Thẩm Trường Mộc vỗ vai Thẩm Trường Thủy. Việc cậu làm tốt nhất là đơn thuần như lời cậu nói. Anh Trạch không phải là kẻ ngốc. Cơ thể của Thẩm Trường Thủy hơi cứng lại, nhìn đối phương một cái, không nói gì. Cuộc phẫu thuật của Mạnh Nhược Dư rất thành công, nhưng cơ thể của cô không hề ổn. Đêm đó sốt cao, sốt liên tục không giảm. Cứ tiếp tục sốt cao như vậy, tính mạng sẽ nguy kịch. Theo lời bác sĩ nói, sức khỏe của cô không kém đến mức đó. Giống như vận động mạnh trong thời gian ngắn khi đói, khiến cơ thể của cô kiệt sức nhanh chóng. Đó chỉ là một kiểu ví von mà thôi. Khoảng thời gian này chắc hẳn cô đã trải qua những chuyện khó khăn, khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần căng thẳng cao độ. Trong tình trạng như vậy, cô còn bị thương do trúng đạn thế này, quả thật là muốn lấy mạng người. Thẩm Trường Thủy canh giữ bên giường bệnh của cô suốt, cách một lúc lại lấy tay sờ trán cô. Cơn rớt của cô vẫn chưa thuyên giảm, vết thương cũng có chút vấn đề. Bác sĩ đến mấy lần, khuyên anh vài câu, đã cố gắng hết sức rồi. Đến cuối cùng kết quả là gì thì chỉ có thể phó mặc cho trời thôi. Thẩm Trường Thủy một mực im lặng, nhắm hai mắt, tức khắc nhìn thấy dưới bầu trời xanh và đám mây trắng, giữa cánh đồng hoa cỏ u tịch. Mạnh Tiêu Tiêu chạy đến nỗi chân váy tung bay. Trong tay cô đang cầm dây diều, gương mặt tươi cười tự nhiên xinh đẹp, hơn hẳn tất cả phong cảnh trên thế gian này. Lúc đó Thẩm Định Trạch chạy theo phía sau cô, chạy băng băng cùng cô, tự do làm sao, vui vẻ làm sao. Khi con diều bay đến nơi cao nhất, cô đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn con diều đang bay giữa không trung. Nó dương đôi cánh rộng lớn, tựa như muốn trao liệng trên bầu trời. Sau đó cô dùng dao cắt đứt dây diều. Cô nói, tuy chúng ta tạo ra nó, cũng dùng dây trói buộc nó, nhưng điều nó khao khát nhất chính là tự do. Một câu nói trong lòng Thẩm Trường Thủy bỗng nhiên rung động. Anh nhìn cánh diều đã bay đi mất, lại nhìn cô, sau đó xoay người. Thẩm Trường Thủy mở mắt, lập tức nhìn thấy Thẩm Trường Kim bước vào. Đây là người đầu tiên đến thăm Mạnh Nhược Sư từ khi cô nằm ở đây. Hôm nay Mạnh Nhược Sư nằm ở đây, Thẩm Trường Thủy luôn canh giữ bên cạnh cô, mà Thẩm Định Trạch cũng không có phản ứng gì. Trong lòng bọn họ hiểu rõ anh Trạch đang lo ngại điều gì. Nhưng sau chuyện này, giữa anh Trạch và Thẩm Trường Thủy sẽ luôn có thứ gì đó ngăn cách. Thẩm Trường Kim nhìn cô gái đang nằm trên giường, anh không kháng cự cô đến thế. Đây là một cô gái muốn nỗ lực sống tiếp. Cô đang đấu tranh giúp bản thân sống tốt hơn. Có lẽ thủ đoạn rất quá quắt, nhưng người nào có thể nói cô làm sai chứ. Anh không giống với bọn Thẩm Trường Mộc, hy vọng cô cứ vậy mà ra đi. Có thể nói Thẩm Trường Thủy đã tận lực làm hết tất cả rồi, kết quả cũng tùy theo ý của anh Trạch. Nhưng anh cũng không biết có phải anh mong cô gái này sống tiếp hay không. Anh mơ hồ cảm thấy cô còn sống nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức không thể tránh khỏi. Thẩm Trường Kim vỗ vai Thẩm Trường Thủy. Người ắt có số. Thẩm Trường Thủy tiếp tục im lặng. Anh nằm mơ vô số lần. Nếu chuyện 7 năm trước xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ để Mạnh Tiêu Tiêu mặc quần áo của Thẩm Định Trạch rời đi chứ. Trong mỗi giấc mơ, anh đều muốn đoạt lấy quần áo trong tay cô, sau đó dặn dò cô làm thế nào đưa Thẩm Định Trạch đi. Nhưng lần nào lý trí cũng để cô đi. Cuối cùng, anh dùng tính mạng của mình bảo vệ Thẩm Định Trạch. Kết quả chưa bao giờ thay đổi. Sự thương tiếc của đàn ông thật sự không đáng một xu. Chút tâm tư này bị lý trí nghiền nát thành mảnh vụn. Cho dù trở thành nỗi ám ảnh, tỉnh mộng lúc nửa đêm, thì bản thân vẫn hiểu rất rõ đó là sự lựa chọn tốt nhất. Vào ngày thứ ba, Mạnh Nhược Dư sốt cao không giảm, dấu hiệu sống sót cũng rất yếu ớt. Thẩm Trường Thủy canh giữ đến mức không rời nửa bước. Sau khi Diệp Thanh nói chuyện này cho Thẩm Định Trạch biết, anh thấy Thẩm Định Trạch dường như cười một cái, nói một câu mà anh nghe không hiểu. Sống chết do mệnh, tự có an bài. Mạnh Nhược Dư tỉnh lại vào là ngày thứ năm. Cô sốt quá lâu, cả người giống như mất hết nước, cổ họng đau rát, hai môi nứt nẻ, vẻ mặt hốc hác. Thẩm Trường Thủy chăm sóc cô rất cẩn thận, cho đến khi trông dáng vẻ của cô không giống như có thể đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào nữa. Khí sắc dần dần chuyển biến tốt hơn, thậm chí có chút hồng hào. Mạnh Nhược Dư ăn mấy miếng cháo, lúc này mới quan sát Thẩm Trường Thủy. Vóc dáng của anh khá gầy, nhưng cơ thể vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Không hiểu sao cho người khác một cảm giác khó mà đến gần anh. Anh như vậy mà lại làm loại chuyện nhỏ nhặt như đưa cháo thế này, cứ có cảm giác không phù hợp. Cô đặt bát xuống. Tại sao anh muốn cứu tôi? Thẩm Trường Thủy không nhìn cô. Cô rất giống một người. Mạnh Nhược Dư nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đó. Lẽ nào vốn dĩ không có mối tình đầu gì đó của Thẩm thiếu gia, mà người thật sự có mối tình đầu chính là anh? Thẩm Trường Thủy lạnh lùng trừng cô một cái, qua hồi lâu mới thu lại ánh mắt như mũi tên băng của mình. Cô không phải là con gái ruột của Mạnh Tuệ Nhiên, là bà ấy mua cô từ trong tay bọn buôn người. Dáng vẻ của cô và cô ấy giống nhau như vậy, có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mạnh Nhược Dư ngước mắt lên. Thế thì sao? Cô gái trong câu chuyện đó rất có thể là chị em của tôi. Thẩm Trường Thủy yên lặng nhìn cô. Bất luận hai người có phải là chị em hay không, tôi cũng sẽ nể mặt cô ấy mà giúp đỡ cô. Mạnh Nhược Dư nở một nụ cười mỉa mai, dẫn đến sự bất mãn vô cùng rõ ràng của anh. Cô nhún vai cười giễu một tiếng. Lẽ nào anh còn hy vọng tôi sẽ cảm kích cô ta hay sao? Nếu không có cô ta, tôi sẽ trải qua những chuyện lung tung lộn xộn này sao? Tôi nói cho anh biết, đáng lẽ tôi sẽ có một cuộc sống như thế nào. Tuy mẹ của tôi đối xử với tôi không tính là tốt, nhưng cũng không quá hà khắc với tôi. Bà ấy thích đánh bạc, thích gây chuyện, vậy cũng không sao. Tôi hoàn toàn có thể nuôi bà ấy. Nhà mất rồi, tôi cũng có thể kiếm tiền mua cái khác. Tôi có thể dựa vào năng lực của bản thân để giúp mình, giúp mẹ có một cuộc sống rất tốt, thậm chí tìm được một người đàn ông không tồi để kết hôn sinh con. Nhưng bởi vì gương mặt này của tôi, tất cả những điều đó đều trở thành một mộng tưởng. Dựa vào cái gì mà tôi phải cảm kích cô ta? Thật là nực cười. Đừng nói cô ta chỉ có khả năng là chị em của tôi. Cho dù như vậy thật, thì đã làm sao? Người mấy mươi năm không gặp còn kêu tôi đối xử với cô ta như tình cảm sâu đậm mà. Thẩm Trường Thủy mím chặt môi, một lúc sau không nói lời nào. Mạnh Nhược Dư khẽ cười, chẳng quan tâm gì cả. Có phải hối hận vì đã cứu tôi không? Thật ra bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Cô lại nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Cho tôi một điếu thuốc. Thẩm Trường Thủy đột nhiên đứng dậy nhìn cô từ trên cao xuống. Cô gái đó giống như bị hôn trong khói thuốc lá, chôn chôn mũi, sau đó kéo tay Thẩm Định Trạch. Anh không biết hút thuốc đúng không? Sau này cũng đừng học, em không thích mùi đó. Từ đó về sau, Thẩm Trường Thủy không còn hút thuốc nữa. Rõ ràng là một việc khó khăn như vậy, khi cai thuốc lại cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần câu nói em không thích mùi đó vang lên trong đầu thì cũng không còn tâm trạng hút thuốc nữa. Nhưng sau này anh hút thuốc dữ dội hơn tất cả mọi người, tựa như hút lại những điếu thuốc anh từng cai một cách tệ hại tệ hơn. Mà Thẩm Định Trạch đã hứa với cô gái ấy cũng bắt đầu hút thuốc. Bọn họ đều không thực hiện được lời hứa trong lòng. Trong mắt Thẩm Trường Thủy là một mảnh u tối, giống như vào giờ phút này anh mới khổ sở hiểu ra điều gì. Mạnh Tiêu Tiêu đã chết rồi, 7 năm trước đã chết rồi. Dáng vẻ của cô gái này có giống đi chăng nữa thì cũng không phải là cô, mà phần chấp niệm trong lòng anh trở thành nỗi ân hận vĩnh viễn đi theo anh, không ai có thể tháo ra được. Đó là ổ khóa không có chìa, anh tự khóa bản thân mình trong đó. Giờ đây anh đột nhiên phát hiện, hóa ra không cần có chìa cũng có thể mở. Chỉ là bản thân anh không muốn mà thôi. Cảm xúc của Thẩm Trường Thủy đã ổn định trở lại. Cô muốn quay về cuộc sống trước đây. Tôi có thể giúp cô. Mạnh Nhược Dư ngước mắt nhìn anh, im lặng nhếch khóe miệng. Thẩm Trường Thủy, cô muốn tiếp cận An Trạch vì chịu sự thúc ép của Vĩnh Hằng Đường. Cô hiểu rất rõ thủ đoạn này không lừa được A Trạch, nên cô định tìm một sự cân bằng nào đó giữa Trường Sinh Đường và Vĩnh Hằng Đường. Như vậy cô mới có thể không cần lo lắng cho tính mạng của mình. Tôi có thể đưa cô đi, để cô và mẹ cô rời khỏi nơi này, từ đây cách xa sự uy hiếp của Vĩnh Hằng Đường, sống một cuộc sống tự do yên bình. Bất luận thế lực của ai lớn thế nào cũng chỉ ảnh hưởng một phạm vi nhất định. Đất nước lớn như vậy, không thể mỗi nơi đều duỗi tay tới được. Cô có thể yên tâm. Mẹ Nhược Dư nhìn anh một cách sâu kín. Anh chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của Thẩm Định Trạch thôi. Anh có thể tự mình quyết định sao? Nếu tôi đã nói ra, tất nhiên là làm được. Anh chợt khựng lại, chân mày nhíu chặt. Hành động này khiến gương mặt của anh khô cứng lạnh lùng. Cô không muốn à? Mạnh Nhược Dư mỉm cười. Cô chậm rãi ngồi dậy trên giường, động tác rất cẩn thận. Cô rất quý trọng bản thân. Sau khi ngồi vững, cô mới nhìn anh. Từ nhỏ, tôi đã biết phải dựa vào sự nỗ lực của mình để thay đổi số phận. Tôi cũng luôn làm như vậy. Nỗ lực học tập vì bọn họ nói tri thức thay đổi được số phận. Tôi thi được thành tích xuất sắc nhất, lấy được học bổng cao cấp nhất, sống thành kiểu người được người khác ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ hại ai, cũng không vi phạm pháp luật kỷ cương. Tôi chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Nhưng cuộc sống của tôi chỉ vì gương mặt này mà bị thay đổi hoàn toàn. Thậm chí tính mạng của tôi cũng không do tôi tự mình quyết định. Các người không phải luật pháp, không phải chính phủ. Dựa vào cái gì mà có thể làm như vậy hả? Các người là loại người ngồi tít trên cao, còn tôi giống như là giò run đế. Có nỗ lực sống tiếp đi chăng nữa thì cũng có thể vì một con ếch của các người mà bị hủy diệt hoàn toàn. Tôi không muốn có cuộc sống như vậy. Tôi cũng muốn sống một cuộc sống ngồi tít trên cao, có thể nhìn người khác từ trên cao xuống. Thẩm Trường Thủy đang đứng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô muốn ngồi tít trên cao chứ không phải tự do. Anh không nhúc nhích. Cô do dự một chút trèo xuống giường, ngay cả dép cũng không mang, đứng yên trước mặt anh. Cô đưa tay ra kéo tay anh. Tôi muốn trở thành một người thượng lưu. Anh có thể giúp tôi, đúng không? Giọng nói của cô thật khẽ, giống như đang mê hoặc anh vậy. Mà đôi mắt cô đẹp như thế, hoàn toàn không giống với dáng vẻ quyến rũ mang ý đồ khác. Thẩm Trường Thủy đẩy cô ra, sức lực của anh rất lớn. Cô ngã lên giường, không biết đụng phải chỗ nào, đau đến mức cô hít một hơi. Chỗ cánh tay của anh giống như bị bỏng. Anh bình tĩnh nhìn cô, không có chút cảm xúc nào, giống như trong khoảnh khắc này anh đã thu lại thứ gì đó. Anh hỏi cô. Cô chắc chắn? Chắc chắn không muốn sống một cuộc sống tự do tự tại kia, mà lại nhảy vào vũng nước đục này. Mạnh Nhược Dư ngồi trên giường, không hề có vẻ bối rối. Tôi muốn làm người thượng lưu. Thẩm Trường Thủy xoay người rời đi và cũng chẳng quay lại phòng bệnh này nữa. Thẩm Trường Thủy và Thẩm Định Trạch đang cùng một phòng. Thẩm Trường Thủy bình tĩnh báo cáo những hoạt động hiện nay của Chu Nhân. Chu Nhân cố ý cho người đi uy hiếp Mạnh Nhược Dư, khiến Mạnh Nhược Dư không còn cách nào khác, đành phải chủ động có mặt ở nơi Thẩm Định Trạch xuất hiện. Chu Nhân rất cẩn thận, gần như chưa từng lộ mặt, nhưng Thẩm Trường Thủy cảm thấy nếu Chu Nhân rất cẩn thận, dù Mạnh Nhược Dư làm chuyện đó, thì Chu Nhân sẽ tự mình bố trí chuyện này, thế thì sẽ có cơ hội tóm được Chu Nhân. Thẩm Trường Thủy đứng thẳng người. Anh Trạch, em sẽ đích thân đi giám sát hắn ta. Thẩm Định Trạch không lên tiếng. Trong lòng bọn họ hiểu rõ một tiếng anh Trạch của Thẩm Trường Thủy biểu thị điều gì. Từ nay về sau, trong lòng Thẩm Trường Thủy, Thẩm Định Trạch chỉ là người đứng đầu của Trường Sinh Đường, là người phát ngôn có quyền lực trí cao vô thượng, cũng không còn là chàng trai thiếu niên năm đó nữa. Thời gian đã qua 7 năm, rốt cuộc Thẩm Trường Thủy cũng đã chấp nhận tất cả trở thành quá khứ, cho dù là chuyện gì hay là người nào. Thẩm Định Trạch nhìn anh hồi lâu. Đi đi. Mạnh Nhược Dư rút đầu kim cắm vào mạch máu trên mu bàn tay của mình ra, dùng bông gòn đè lên. Qua một lúc lấy bông gòn ra, trên bông gòn xuất hiện một vết máu màu đỏ chói mắt. Cô ném bông gòn dính máu vào thùng rác, ngồi dậy trên giường, mang dép rồi ra khỏi căn phòng này. Cả tầng này là một số bác sĩ ở, có điều bọn họ khá nhàn rỗi,